Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, Thanh Mao Viên Sơn Hà Một Côn. Nhân tiên xích thiên công hàng nghiệt, đại lãng phách không, trường tí nã nhật, như vậy hung hãn đồ vật đột nhiên giết ra, ngược lại để Lý Tịch Trần đột nhiên chấn động, tọa hạ hắc kỳ lân đạp khởi hồng vân. Lúc này tránh đi cái này một cầm, ngay sau đó nhìn về phía dưới, bỗng nhiên một tiếng hét giận dữ, cái này vừa hô sụp ra sóng lớn, lộ ra trong đó tập kích đồ vật chân thân, lúc này xem xét, lại là một tôn Thanh Mao Viên khỉ, tốt cái tiên nghiệt, quấy ta thủy phủ, bạt ta bát giang lục hà hành cung người có thể là ngươi a. Cái con khỉ này mắt vàng răng tuyết. Đầu đồng tay sát, thân cao chừng ba trượng, lúc này đứng tại sóng cả bên trong. Cái kia trước đó thông thiên chi cánh tay là hắn chỗ thi triển thần thông. Lúc này trong đôi mắt toát ra kim hỏa, khí xiên vân hà, hiển nhiên lâm vào nổi giận bên trong. Tôn này lông xanh hầu tử có nhân tiên tu luyện, là trời sinh thần thánh, có phiên sơn đảo hải lực lượng, như vậy dậm chân mà ra. Dẫm lên đầu sóng đăng nhập thiên khuyết, đối Lý Tịch Trần một trận trách mắng. Lý Tịch Trần nhướng mày, nói, ta không qua đường đã từng nơi đây, người cái này đầu khỉ, không hỏi thị phi xanh đỏ, liền hướng ta xuất thủ, ta còn chưa hề hướng ngươi hỏi tội, ngươi lại đến trách mắng cùng ta, ngược lại là cái gì đạo lý, cái này Thanh Mao Viên khỉ quát ra thanh đến. Cái này địa mạch chi khí điên đảo hỗn loạn, để cho bát giang lục hà đều lung tung run rẩy, ta những cái kia hành cung đều đổ sụp vài chỗ. Cái này 30 ngày phía trước có ngươi phương tiên nhân đến lời ấy muốn định sông hoạch lục. Có cái kia nhân tiên tu luyện, như thế bị ta dừng lại hảo đánh. Như vậy vẻn vẹn 30 ngày, liền có địa mạch chi khí sụp đổ lưu. Đây không phải các ngươi tiên nghiệt thi pháp trả thù tại ta, lại sẽ là cái gì? Lý Tịch Trần nghe rõ ràng lời nói, ta là Thái Hoa Sơn Nga Mi đạo nhân, trấn thủ tiên thiên nhân gian chi giới, lần này hạ xuống chính là bởi vì địa mạch chi khí kỳ quái rời đi, lúc này mới xuất sơn xem xét. Ngươi nói có tiên nhân đến ngươi chỗ bị ngươi một trận hảo đánh, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Lúc ấy cái kia tiên nhân cũng là theo Tây Phương đến. Bây giờ ngươi cũng theo Tây Phương đến. Chẳng lẽ đến xem ta bị tội thê thảm bộ dáng? Ngươi làm sao có thể để cho ta tin phục ngươi là không quan hệ người? Cái này đầu khỉ nổi giận, mà Lý Tịch Trần lại nghe được có chút kinh dị. Lúc trước có tiên nhân tự Tây Phương đến tận đây muốn hoạch sông thành lục, không lo là mới đúng. Này trên đường đi, tiên tông giải rác, phần lớn là thế gian bách tính nhân gia, thành trì khói lửa. Nếu nói nhân tiên, vậy cũng chỉ có Thái Hoa Sơn bên trong người mới có thể cùng cái này đầu khỉ một trận chiến. Nhưng Nga Mi Sơn ngay tại nơi này, nếu là có Thái Hoa tiên nhân xuống núi rời đi, chính mình tất nhiên có thể biết được mới đúng. Lại chuyến này một mực chính nam, là hướng về phía Vạn Khư Châu mà đi. Chỉ cần biết rõ, sai một ly đi ngàn dặm, xuất phát thời điểm kém nửa điểm phương vị, chỗ đi chỗ chính là khác biệt. Lý Tịch gần suy nghĩ một chút, đối cái này đầu khỉ nói, ta không biết việc này, không biết khỉ thần có thể cáo chi cái kia tiên nhân dung mạo. Ta cáo chi ngươi cái mẹ nó, lấy trước ngươi lại nói. Cái này đầu khỉ giận tím mặt, lúc này tay kia đột nhiên rêu dao, cánh tay hóa thông thiên, hướng về đại hà bên trong vừa gảy, chỉ nhìn một đường sơn hà côn sắt bị hắn trực tiếp kéo lên. Phía trên kia bùn đất sụp ra, kim thiết đều nứt, chỉ lộ ra trong đó chân chính dung mạo, cái kia đen nhánh như vực sâu. Hai đầu đều có một đoàn màu xanh vân vân, cái kia hạ khắc ấn sơn sông cảnh tượng, nhưng đều không màu, chỉ làm đen nhánh, tiên nghiệt, ăn ta một côn. Cái này Sơn Hà hắc côn nện xuống, đột nhiên hóa thành càn khôn quá lớn, như vậy đè ép phía dưới sông núi, chỉ lần này liền có mấy chục dặm lớn. Mà Lý Tịch Trần gặp cái này hắc côn nện xuống, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là mở miệng, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, ta cùng ngươi hảo nói rõ ngữ, ngươi lại xem ta như không, là làm ta dễ làm nhục a. Đầu kia đỉnh trong, hóa xuất một đạo quang hoa, Lý Tịch Trần bàn tay chập lại vừa mở, cái kia một đường dương hỏa quanh quẩn, từ đó duỗi ra một thanh thần thiết thiên côn. Lúc này nghênh hỏa nhi động, cái kia giữa không trung huy vũ hai vòng, liền bị trực tiếp cắm vào thiên khuyết, định hải thần châm thiết thi xuất. Lý Tịch Trần từ trên thân hắc kỳ lân rời đi, cái kia trong tay côn sắt huy vũ, đem cái kia Sơn Hà một côn đánh trực tiếp nghiêng ra ngoài. Cứ như vậy nện ở trong nước, lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tốt cái tiên nghiệt, lông xanh đại vượn nổi giận, cái kia trong tay Sơn Hà côn vũ động, lúc này đạp lên đầu sóng giết tới, cùng Lý Tịch Trần chiến tại một chỗ. Cái kia hai cây côn sắt lẫn nhau giao chiến, một cái mang theo Sơn Hà, một cái vũ động thủy hòa, lúc này đánh vào một chỗ, để cho cái kia phía dưới núi lớn cũng sụp đổ, sông sóng cũng vén. Hai người giao chiến mấy chục hiệp bất phân cao thấp, lông xanh đại vượn đánh mãi không xong, lúc này tức thì bị Lý Tịch Trần một côn tay chân trưởng đều nha. Chính là trong nội tâm kinh sợ, thầm nói chính mình vốn là thiên sinh thần thánh, lúc này thế mà đánh không lại cái này ngày sau tiên nhân. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đối phương càng đánh càng hăng, hắn lại càng đánh càng yếu. Hắn nộ ý dần dần trùng vân tiêu, lúc này đã bị hỏa làm mê muội tâm trí. Cái kia hai tay chấn động, Sơn Hà côn bỗng nhiên nện ở phía dưới đại hà bên trong. Cái kia đầu côn vẩy một cái, chỉ nhìn một tòa hành cung bỗng nhiên bị vén ra. Theo sông kia ngọn nguồn không biết sâu bao nhiêu chỗ bị đánh. Lý Tịch Trần nắm lấy định hải thần châm thiết, lúc này nhìn cái kia đại cung đập tới, trong lòng bàn tay quẻ cùng nhau biến đổi. Vậy liền nhìn một cái đại đỉnh đột nhiên rơi xuống, chỉ cái này nháy mắt, đem cái này đại cung đập cái vỡ nát. Bát phương thủy thần ở đâu? Lông xanh đại vượn một tiếng gầm thét. Lúc này cái kia bốn phía giang hà bên trong đều có hà thần long linh dâng lên, mà khi bọn hắn đi tới phụ cận, trông thấy Lý Tịch Trần trên thân tiên quang, đều giật mình, cũng không dám bước vào bên trong chiến trường. Mà Thanh Mao Viên Khỉ gặp tình huống như vậy, lập tức lần nữa gầm thét, các ngươi muốn tạo phản không thành, bắt hắn lại cho ta cái này tiên nghiệt. Những này thủy thần sắc mặt lập tức biến đổi. Mà lúc này Lý Tịch Trần ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, cái kia trong đó âm dương hai con người chiếu phá thiên quang, trực tiếp mở miệng như đại đạo thiên âm, các ngươi thủy thần không nghe động thiên phúc địa điều khiển, không nghe càn khôn chư thần nói, lúc này bị cái này nghiệt chướng thúc đẩy, còn dám tự xưng thần linh. Một vị nhân tiên ở trước mặt, những này thần linh không dám ngông cuồng nói. Lại nhìn Lý Tịch Trần trong mi tâm huyền quang chiếu rọi, càng là e ngại. Mà lúc này lông xanh đại vượn gặp tình huống như vậy, hét giận dữ một tiếng, như là không lên, đợi nơi này chuyện, ta liền chém các ngươi thần vị, phế bỏ ngươi các loại thần quang. Lời này ra, những này thủy thần lập tức không còn dám có hai lòng. Chính là phía trước động thiên phúc địa hạ giới nhân tiên, cũng phải kiên trì lên. Bọn hắn vốn là bị cái này Thanh Mao Viên Khỉ khắc chế. Gia hỏa này là thiên sinh thần thánh, tự hạ đến nay liền thống ngự nơi này thủy vực. Mấy cái này thần linh đều là hắn thuộc hạ, nhận thần vị, giao hắn thần quang, lúc này như là không lên, quay đầu lập tức liền đã không còn tính mệnh. Tiên ma sau khi chết còn có thể lại vào phong thần bảng đi hóa một tôn bất tử bất diệt thần linh, mà những này thủy đạo thần linh đều là giang hà tự sinh, chưa hề tại phong thần bảng trong lưu danh, xem như giã thần, chỉ nghe thiên điều, vì thế bị Thanh Viên áp chế thoát thân không được. Cái này bát phương thủy thần, to to nhỏ nhỏ có 38 tôn, lúc này đều súm lại bắt đầu, trong tay tế lên thần bảo, mà Thanh Mao Viên Khỉ cười giận dữ. Cái kia Sơn Hà Côn một chấn hư thiên, hét lớn một tiếng, cầm xuống, đám thần không dám thất lễ, chỉ là riêng phần mình khởi pháp. Trong lúc nhất thời, cái kia trên trời, thiên thượng thế mà hóa xuất trận pháp, muốn bắt Lý Tịch Trần nhập sông. Lý Tịch Trần như vậy nhìn, quay lại Hắc Kỳ Lân trên lưng, cái kia trong tay Khôn Đỉnh hóa đi, đỉnh đầu bát quái bàn. Một tay rút ra chiếu địa thanh, cái kia tại thiên khuyết vung lên, xích ra một lời, 12 ngày công ở đâu, nhanh chóng hạ xuống, giúp ta hàng nghiệt, cái này một kiếm chạm khai hư thiên, lúc này chỉ nhìn cái kia càn khôn phía trên đánh xuống lôi đình. Liên tiếp 12 đạo, lúc này cái kia chiếu địa thanh thượng mang theo thanh tiêu thiên cương chi khí. Cho cái này 12 đạo lôi đình hóa xuất linh quang. Chỉ trong chớp nhoáng này, liền thành 12 vị trí thiên công. Lúc này tất cả khoác thần giáp thiên bào, trong tay đều cầm binh khí, đứng tại Lý Tịch Trần bên cạnh thân, cùng nhau quát ra thanh tới. Tôn Thiên Sư dụ lệnh, đây là ứng nguyên 12 thiên công lệnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.